Chương 2219, kích động lưu đại. Một hơn cầu từ đặt trước. Phi thuyền tại Hải Diêm thành phi thuyền trên trận hạ xuống, lưu đại bản thân tự mình đến nên đón. Giờ này khắc này tất cả mọi người tụ tập tại Hải Diêm thành phòng ăn, hiện tại là muộn bữa ăn thời gian. Bọn hắn đã ăn xong muộn bữa ăn liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe, chuẩn bị tham gia ngày mai hôn lễ. Chuyện của ngày mai chuẩn bị thế nào? Lưu Phong nhấp một ngụm trà hỏi. Hắn nghĩ biết mình nhường bọn hắn đi làm quá trình làm xong không, dù sao cũng là hôn lễ. Dựa theo bệ hạ phân phó, đã toàn bộ chuẩn bị xong. Ngưu Đại hơi có vẻ vụng về nói. Hắn tâm tình bây giờ rất kích động, bởi vì tâm tình tốt muộn bữa ăn ăn cù nở dê tương đối nhiều, nhưng đều là ăn như hổ đói. Theo nói lời còn có trên nét mặt có thế nhìn ra, hắn là thật vui vẻ hỏng, loại trạng thái này là trước kia cũng không có. Những người khác cù nở dê loại trạng thái này nhìn ở trong mắt, đồng thời nhìn thấy thành chủ đều là một mặt nghiêm túc bộ dáng. Rất ít có thế nhìn thấy bây giờ vui vẻ bộ dáng, bọn hắn cu nở dê đồng dạng bị loại này không khí lây nhiễm. Vậy là tốt rồi, nhân sinh lần đầu tiên hôn lễ đừng ra cái gì không may. Lưu Phong mỉm cười nói. Hắn viết hôn lễ quá trình đại khái cùng địa cầu bên kia không sai biệt lắm, bất quá giản tiện rất nhiều. Không có quá rườm rà lễ nghi cùng quá trình, chủ yếu chính là thiết tiến khoản đái trung quý tộc cùng thân bằng hảo hữu. Tiếp theo chính là hai người mặc áo cưới tây trang ra trận, đi theo mọi người cùng nhau ăn cơm, tối đa cũng chính là thành chủ nói một cái lời nói liền không có. Toàn bộ quá trình cực kỳ đơn giản, mục đích chủ yếu chính là vì mọi người cùng nhau chia sẻ cái này vui sướng thời khắc. Bất quá bố trí phương diện vẫn tương đối nghiêm cẩn, như cái gì hoa hồng, giải lụa màu cùng trang bị, rượu đỏ cũng chuẩn bị xong. Những này thế nhưng là hôn lễ thiết yếu, có những này đồ vật, hôn lễ nhìn mới càng giống cái bộ dáng. Bệ hạ yên tâm, toàn bộ hôn lễ quá trình ta cũng nghiêm ngặt đem khống, sẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Ngưu Đại phá lệ nói nghiêm túc. Hắn cũng không cho phép lần này hôn lễ ra cái gì sai lầm, chờ cái này một ngày thế nhưng là đợi rất lâu. Thật vất vả lập tức gặp được người thích hợp. Huống chi người này cu nở dê rất chính ưa thích. Trọng yếu nhất chính là những cái kia áo cưới, tây trang, cái này thế nhưng là quốc vương bệ hạ tấm lòng thành. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ đem cuộc hôn lễ này hoàn mỹ làm tiếp, dạng này mới xem như tất cả đều vui vẻ. Người nay muộn phải thật tốt nghỉ ngơi một cái, không nên quá hưng phấn không ngủ được. Lưu Phong cười theo cười. Hắn nhưng lo lắng tân lang bởi vì hôm nay rất cao hứng, dẫn đến muộn mất ngủ ngày thứ hai treo lên mắt quầng thâm sẽ không tốt. Ha ha ha, Ngưu Đại cu nở dê đi theo cởi mở cười, hắn chỉ cần ngốc ngốc gãi đầu, bất quá trong lòng cu nở dê đang chờ mong nay muộn có thể ngủ. Đã mấy ngày đều ngủ không ngon giấc, sách ngược không lên nhiều thống khổ, tất cả đều là tự mình quá vui vẻ mới ngủ không đến. Nhanh lên ăn đi. Sau khi ăn xong liền đi nghỉ ngơi, ngày mai mới có tốt trạng thái. Lưu Phong thúc giục. Vâng, bệ hạ. Ngưu Đại gật đầu. Mọi người tại trong vòng một giờ muộn bữa ăn đã ăn xong, riêng phần mi nhờ cũng trở lại riêng phần mi nhờ gian phòng nghỉ ngơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai tiến đến, Ngưu Đại dậy thật sớm. Đơn giản rửa mặt một cái liền đi nhìn chằm chằm. Hôm nay hôn lễ tổ chức sân bãi là tại phòng ăn. Bên trong rất nhiều đồ vật cũng bị sớm rời đi, sân bãi trong nháy mắt trống không không ít, hắn muốn đi nhìn nhìn lại hôn lễ sân bãi. Để tránh có cái gì sơ hở, hay là còn không có làm đến nơi đến chốn địa phương, thật hôn lễ thời gian là tại muộn tiến hành. Lưu Phong mấy người cũng đi theo đi lên, đồng dạng hiếu kỳ đi tới phòng ăn nhìn xem. Nghĩ biết rõ ngày hôm qua muộn trong đêm bố trí sân bãi thế nào. Hoa, thật xinh đẹp á, An Lị tiến phòng ăn liền kinh ngạc đến. Cái này cùng hôm qua muộn nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, phòng ăn trống không không ít, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa. Những cái kia thải sắc tiết mục ngắn treo trên tường, trên ghế, thậm chí là cột vào cửa sổ thượng đẳng các loại, nhìn xem liền thật thưởng thức vui vẻ mụ. Tiếp theo chính là hoa tươi. Trong nhà ăn khắp nơi đều bày đầy hoa tươi, tất cả đều là hoa hồng tới. bạch sắc, màu đỏ, màu vàng các loại hoa hồng tụ tập cùng một chỗ đẹp mắt cực kỳ. Trừ cái đó ra chính là trên đất hồng thảm bày khắp toàn bộ phòng ăn sàn nhà, nhìn như vậy đi lên QNZ vui mừng nhiều. Đây chính là hôn lễ sân bãi sao thật đặc biệt đẹp đẽ. Mìn nạ cũng bị sân bãi trang chi cho chấn kinh. Chỉnh thể bố trí 10 điểm quy hoạch tinh tế, nhìn QNZ dễ nhìn lạ thường, vô luận là phương diện kia chi tiết cũng rất dụng tâm. Xác thực bố trí còn không tệ, xem ra tất cả mọi người dụng tâm tại làm. Lưu Phong hài lòng nói, hắn chỉ là cho cái đề nghị, nói bố trí thời điểm muốn thả đưa cái gì đồ vật cùng cái gì đồ vật. Cũng không có nói với bọn hắn muốn như thế nào bố trí, hay là muốn phòng ăn bố trí thành cái dạng gì. Nhưng là bây giờ bày biện ra tới trạng thái vẫn là rất không tệ, rất rõ ràng, đây đều là Ngưu Đại đang ngó chừng công lao. Vậy hạ, các ngươi sao lại tới đây? Hiện tại thời gian còn sớm không nhiều nghỉ ngơi một chút không? Ngưu Đại từ đằng xa chạy tới. Hắn đã mồ hôi nhễ nhại, buổi sáng rất sớm sau khi rời giường chính mình cũng tự thân đi làm hỗ trợ. Vì chính là nhường cuộc hôn lễ này đạt tới xinh đẹp nhất trạng thái, hắn đã chú ý không lên cái khác. Không có việc gì, vừa vặn ta cũng nghĩ đến xem. Lưu Phong nói khẽ. Hắn ngược lại là rất ít nhìn thấy Ngưu Đại nụ cười trên mặt, trước kia triệu kiến hắn thời điểm đều là một bộ nghiêm chỉnh bộ dáng. Theo hôm qua muộn đến bây giờ, nhìn thấy đối phương cười cũng cùng tiểu hài, nghĩ thầm bộ này áo cưới cho bọn hắn cũng là đáng. Dù sao hắn có thế tính là khai quốc công thần một trong, bọn hắn một nhà cũng đang vì mình hiệu lực. Bệ hạ, ngài hiện tại trên đại sảnh nghỉ ngơi đi, nơi này quá loạn. Ta sợ có cái gì đồ vật ngộ thương đến ngài. Ngưu Đại lo lắng nói. Phóng tầm mắt nhìn tới mặc dù sân bãi bố trí được đẹp đặc biệt, thế nhưng là trên mặt đất khắp nơi đều đặt vào loạn thất bát tao đồ vật. Bởi vì là công nhân hôm qua muộn trong đêm bố trí, đến bây giờ cũng chưa xong hoàn toàn toàn bộ bố trí xong. Có chút đồ vật là còn chưa kịp lấy đi, tỉ như một chút cắt đoạn bằng gấm, hoa hồng lá cây vân vân. Không có việc gì. Ngươi tiếp tục làm việc, ta cùng hắn nàng nhóm đi Hải Diêm Thành bên trong dạo chơi. Lưu Phong thản nhiên nói. Hôm qua muộn là muộn đến, căn bản cũng không có thời gian đi dạo một cái Hải Diêm Thành, đoạn trước thời gian chuyển đến văn kiện đều là không tệ. Vừa vặn lần này chính mình tới, cũng liền tự mình xem một cái Hải Diêm Thành trở nên thế nào. Thuận tiện lại đi nhìn xem đường ray, dù sao đường ray đã cùng Hải Khẩu Thành kết nối đi lên. Còn muốn đi nhìn xem nhà ga. Vâng, ta hiện tại liền bảo hộ bệ hạ đi trong thành đi dạo một cái. Ngưu Đại lập tức để tay xuống bên trong cái kéo cùng băng gấm. Lưu Phong tay đáp lên bả vai của đối phương bên trên, mỉm cười nói, ngươi liền ngoan ngoãn lưu tại nơi này đi, các binh sĩ đi với ta liền tốt. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chậm trễ đối phương hôn lễ, có là sĩ binh có thể bảo hộ chính mình. Thế nhưng là Ngưu Đại vừa định nói chút gì liền bị ngăn cản. Đi. Lưu Phong cười xoay người rời đi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ 5.